Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 320. Cầu dẫn người đầu tư mới. Gocchuyenaudio.com. Editor, May, ngày hôm qua, lúc Phong Hành tới cô đã lĩnh giáo rồi. Hôm nay, xôn xao Phong Thánh gây ra, hiển nhiên còn lớn hơn. Lạc Ương Ương nhìn Phong Thánh xuống xe, vẫn là treo khuôn mặt lạnh kia âm thầm nói thầm. Phong Thánh cũng chỉ có túi da này là có thể nhìn, tất cả bên trong đều là một bụng ý nghĩ xấu. Nhiều phối phối nhìn đến thể xác và tinh thần bay cao, Phong Thánh tây trang phẳng phiu, liền giống như chó điên sắp đói vựng nhìn thấy xương cốt, ánh mắt nháy mắt liền soạt tỏa sáng. Giây tiếp theo, khi đám phụ nữ khác còn nhìn Phong Thánh phạm hoa si, nhiều phối phối dẫm giày cao gót hơn 10 cm, liền giống như chạy ở trên đường núi che kín đá vụn khối. Lạc Ương Ương trơ mắt nhìn nhiều phối phối, giống như gió bay về phía Phong Thánh. Đường núi không bằng phẳng chút nào, gót giày của nhiều phối phối cao như vậy, chạy trốn lại nhanh như vậy. Lạc Ương Ương nhìn dáng người chạy như bay của cô ta đều nhắc tâm lên, lo lắng nháy mắt tiếp theo cô ta liền sẽ bỗ ngào đường cái ngã trên mặt đất. Nhìn ra nhiều phối phối tay nhanh chóng như vậy, ánh mắt đang phạm hoa si của đám phụ nữ lập tức thu lại, tất cả đều là một thần sắc chướng mắt nhiều phối phối. Ngày hôm qua còn ông đùi heo mập của ông chủ lỗ không buông, hôm nay liền hoa hòe lộng lẫy đi trêu chọc người đầu tư mới, nhiều phối phối thật là đủ không biết xấu hổ. Tuy rằng nhiều phối phối nóng vội, nhưng dù sao cũng không thân với Phong Thánh, chuẩn xác mà nói là hoàn toàn không quen biết. Hơn nữa khuôn mặt lạnh này của Phong Thánh cô ta cũng không dám giống như đối với Tiết Giật Phàm vậy trực tiếp dán lên. Khi cô ta gió xoáy chạy đến trước mặt Phong Thánh chợt dừng lại, vẻ mặt vũ mị nhìn anh. Phong Tổng chào anh, em là Nghiêu Phối Phối. Nghiêu Phối Phối gợi cười quyến rũ mị hoặc lòng người lên, ánh mắt thẳng lăng lăng lại cực nóng nhìn về phía Phong Thánh. Trên mặt trang điểm tinh xảo của cô, mỗi một tế bào đều ở phóng điện cao thế, ý đồ điện đảo đại kim chủ trước mắt này. Cách chương.